Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, càng thêm thích hợp làm con rối. Tinh linh tộc am hiểu chữa khỏi, bọn họ thổi làn điệu, luôn nhẹ nhàng du dương, làm người ta tâm tình sung sướng, thậm chí có chút làn điệu, có thể trợ nhân trị liệu miệng vết thương hiệu quả. Nếu nói, thổi này điệu nhân là tinh linh tộc, quả thật so với nói là con rối sư càng mới có thể. Chẳng qua, Vân Hoàng ta rõ ràng nhớ rõ, có ghi lại nói, trên đời này sớm tìm không được tinh linh tộc tung tích a. Tuy nói, có chút nhân tổng nói, tinh linh tộc đều không phải là diệt sạch, mà là lánh đời, nhưng lâu như vậy tới nay, cũng không nhân gặp qua tinh linh tộc, cho dù lánh đời, cũng khả thấy bọn họ nặc tàng có bao nhiêu sao bí ẩn. Lại như thế nào sẽ xuất hiện ở trong này? Vân Hoàng ca nhãn lý thiểm qua tò mò quang. Nàng chạc chạc chiến vô tà cánh tay. Đề nghị nói, chúng ta đi nhìn xem. Muốn đi, chiến vô tà chọn mi. Tưởng, đương nhiên tưởng, đi, nam nhân lãm quá của nàng vòng eo. Nói đi là đi, sao sao Vân Hoàng ca cùng chiến vô tà. Theo tiếng địch, xuyên qua một mảnh rừng rậm, chuyển tới vách núi ngay mặt đến. Đã thấy nơi này. Có một mảnh màu sắc rực rỡ hoa hải. Kia hoa hải mênh mông vô bờ. Trong đó giống phồn đa. Vân Hoàng ca nhận ra giống. Thập phần hữu hạn. Cũng không tính cẩn thận đi phân rõ. Ánh mắt ở hoa hải phía trên dạo qua một vòng. Vân Hoàng ca bỗng nhiên phát hiện. Có cái nữ tử đứng ở hoa hải nam giác một khối cự thạch phía trên. Nàng mặc quần áo màu lam váy dài. Một đầu tóc vàng. Bóng dáng tinh tế lượn lờ. Một đôi trắng thuần tay nhỏ bé, chính cầm một cây cả vật thể trong suốt trong sáng lục sắc ướt át, đặt ở kiều diễm thần cánh hoa biên, một lần biến thổi nhẹ nhàng làn điệu. Oa, đây là tinh linh tộc người sao? Vân Hoàng ca tán thưởng, quả nhiên như là tinh linh bản xinh đẹp, nếu là không xem mặt, chỉ nhìn người này tóc cùng mặc, nhưng thật ra cực kỳ giống hiện đại Âu Châu nhân, bất quá. Này cô nương mặt bộ dạng lại thập phần cổ điển hóa. Điển hình Nga đàn mặt, không lớn không nhỏ phượng mâu, cùng với miệng anh đào nhỏ, cực kỳ giống theo họa chung đi ra. Tiêu chuẩn cổ điển mỹ nữ, hứa là cảm giác được có nhân bỗng nhiên xuất hiện. Nàng gián đoạn thổi, quay đầu mê mang nhìn bọn họ. Ngươi, nhóm là ai? Làm như hồi lâu chưa từng nói chuyện. Nàng nói lên nói đến, luôn có một cỗ là lạ dắt lừa thuê. Đặc biệt can thiệp, đặc biệt đông cứng, coi như bi bô tập nói đứa nhỏ giống nhau. Chúng ta chính là đi ngang qua, nghe cô nương thổi khúc thập phần dễ nghe. Đặc đến xe monster, Vân Hoàng ca lễ phép tính cười nói. Tiểu cô nương chớp chớp mắt to, khó hiểu hỏi, các ngươi là vào bằng cách nào? Nàng rõ ràng tại đây chung quanh, hạ kết giới, nhân loại thụng sao khả năng đi tiến vào. Ngô cái này đến phiên Vân Hoàng ca nghi hoặc. Nàng chính là như vậy ngây ngang đi vào, cũng không có cảm giác được có cái gì nhanh trí, hoặc là không thể đụng vào địa phương A. Kỳ quái nhân loại gặp Vân Hoàng ca hồi đáp không được. Tiểu cô nương khó giải lắc đầu, theo cự thạch thượng nhảy xuống tới, hương bọn họ đã đi tới bọn họ trước mặt. Tiểu cô nương đánh giá chiến vô tà, tiện đà vui cười nói, thật khá ca ca, Vân Hoàng ca, chiến vô tà không kiên nhẫn túc nhíu mi. Lạm quá Vân Hoàng ca vòng eo, xoay người liền phải đi. Lười cùng này tiểu cô nương vô nghĩa, xinh đẹp ca ca, ngươi cứ thế cấp để làm chi? Tiểu cô nương ngăn ở bọn họ trước mặt, tiểu ca ca, ngươi không phải nhân loại đi. Tiểu cô nương ở chiến vô tà trên người, đã nhận ra cùng Vân Hoàng ca trên người không đồng dạng như vậy hơi thở. Vân Hoàng ca lại sừng sốt, chiến vô tà không phải nhân loại, nạp ni. Ngươi đặc sao không phải ở đậu ta đi? Chiến vô tà như thế nào khả năng không phải nhân loại? Ngạch, Vân Hoàng ca bỗng nhiên vang lên. Lão tổ từng nói qua, chiến vô tà trên người có ma khí sự tình. Chẳng lẽ hắn thật không phải là người loại, mà là ma tộc? Dựa vào, không phải đâu. Chiến vô tà mi phong chợt tắt, hơi thở lạnh lùng, bạc thần nhẹ nhàng trương khải. Lạnh lùng phun ra một chữ, lăn, ngữ bãi. Hắn liền nắm cả Vân Hoàng ca đi phía trước đi đến. Nhưng tiểu cô nương không thuận theo không buông tha. Lại đuổi theo. Vị này ma tộc tiểu ca ca. Ta có thể mời ngươi đi chúng ta bộ lạc làm khách sao? ma tộc. Vân Hoàng ca hơi hơi nheo lại con ngươi, trong đầu liền chỉ còn lại có này hai chữ. Quả nhiên sao, lão tổ nói là đối, Chiến Vô Tà thật là ma tộc người. Khả, Nam Lâm họ Khác vương gia, như thế nào có thể là ma tộc? Ma tộc người, Nam Lâm Hoàng thất hội kiểm tra không được, nàng cư nhiên yêu thượng một cái ma tộc nhân. Vô số dấu chấm hỏi, một cái tiếp theo một cái tạp đến Vân Hoàng ca đầu thượng. Nàng ghé mắt, nhìn về phía nói chuyện tiểu cô nương. Tiểu cô nương vẻ mặt cười ngọt ngào, mâu quang trong suốt sạch sẽ, thiên chân rực rỡ, tựa hồ cũng không cái gì ác ý. Nhưng là, Vân Hoàng ca lại ở của nàng mâu để, thấy được một tia lo lắng cùng khẩn trương. Nam nhân không kiên nhẫn nhìn tiểu cô nương liếc mắt một cái, nâng thủ, sẽ đem này tiểu cô nương đánh bay. Vân Hoàng ca một phen cầm tay hắn cổ tay, cười ha ha nói, tiểu cô nương, ngươi vì cái gì không nên thỉnh tiểu ca ca đi các ngươi bộ lạc. Nghe này tiểu cô nương miệng, Vân Hoàng ca trên cơ bản kết luận, lão tổ lời nói không sai, nha đầu kia thật sự là tinh linh tộc, chính là tinh linh tộc hướng đến từ hủ thánh khiết, cũng không cùng ma tộc cấu kết. Như thế nào này tiểu cô nương, nhất xác nhận Chiến Vô Tà là ma tộc, liền đuổi sát không để, phương diện này khẳng định có mưu nị. Này tiểu cô nương cắn cắn môi cánh hoa, mắt to quay tròn chuyển, làm như thực khó xử bộ dáng. Nàng vụng trộm nhìn thoáng qua Chiến Vô Tà, thấy hắn mặt nếu hàn xương, lập tức cúi đầu, rối rắm trong chốc lát. Nàng nói, ta gọi là Diệp Lăng Huyên, đến từ tinh linh bộ lạc, của ta bộ lạc, gần nhất đang ở gặp nhân loại giết hại, cho nên ta nghĩ mời các ngươi hỗ trợ giết hại. Vân Hoàng ca khóe miệng hơi hơi run rẩy. Nhà ngươi bộ lạc đều bị giết hại, ngươi nha còn có tâm tình thổi khúc, ngạch, đây là làm nàng ngốc, vẫn là nha đầu kia bản thân ngốc. Nàng hẳn là chưa nói dối, lão tổ đột nhiên nói. Tinh linh bộ tộc, chẳng những am hiểu chữa khỏi người bên ngoài, cũng am hiểu ngụy trang tâm tình của mình. Hơn nữa, trên người nàng có một tia con rối sư hơi thở, hẳn là lời nói không giả, con rối sư. Vân Hoàng ca ninh ninh mày. Nàng như thế nào cảm thấy sự tình giống như càng ngày càng phức tạp. Nói đến cũng kỳ quái, con rối sư là như thế nào chạy đến tinh linh bộ lạc đi. Lão tổ cũng buồn bực, lão tổ, con rối sư khi nào thì cùng tinh linh tộc kết thù? Vân Hoàng ta nói, sớm đi năm Vu tộc diệt vong, liền cùng nhân tộc cùng tinh linh tộc có liên quan. Lão tổ nói, bất quá ta đoán chắc Vu tộc lần này chạy đến tinh linh tộc đến nháo sự, có thể là cùng tinh linh tộc thân thể, càng thêm thích hợp làm con rối có liên quan. Tinh linh tộc thân thể, càng thêm thích hợp làm con rối. Vân Hoàng ca hơi hơi chần chờ, não tử lý lại bính đi ra một chuỗi tin tức. Đó là nguyên chủ từng ở bộ sách thượng nhìn đến quá tin tức. Nguyên lai, tinh linh tộc khí lực càng thêm hoàn mỹ, sự mềm dẻo tính cùng vũ lực trình độ cũng so với nhân loại tốt. Đối với con rối sư mà nói, tinh linh tộc quả thật càng thích hợp làm con rối. Nhưng mà tinh linh tộc lánh đời nhiều như vậy năm, lại ẩn thân đối với Đông Di Sơn 16 phong, Vu tộc là như thế nào biết được bọn họ vị trí? Hết chương.